Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 53, một nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lam Nhi đã tính trước, ngược lại không chút hoang mang. Đại thúc, đừng lo lắng, ta chỉ ngươi một khách. Dương Lam Nhi ở trong ánh mắt chăm chú của Tây Trầm cùng Diệp Nhạc Luân, bất từ bất tật nói ra. Tối nay, đem sát thủ dụ ra giải quyết, ít nhất trong một tháng, sẽ không còn có người ám sát xuất hiện. Nhân cơ hội này, các ngươi đem người giật dây tìm ra cũng xử lý tốt sự kiện này, dĩ nhiên sẽ không có ám sát. Thấy hai người trầm mặc, Dương Lam Nhi nhướng mày. Đừng nói với ta, một cái công ty của các ngươi lớn như vậy, liền bị một cái fan lăn qua lăn lại cũng không làm gì được. Này có thể so với fan đời trước biết thần tượng kết hôn liền nhảy lầu tự sát còn khủng bố hơn, quả thực là hóa thân thành phần tử kinh khủng của xã hội, một cái không được chú ý, liền suy giảm tới vô tội. Ngươi nói giải quyết là thế nào? Diệp Nhạc Luân cảm giác là lạ, có loại dự cảm điểm xấu. Dương Lam Nhi giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân trầm lặng kia. Cái này, ngươi không cần phải để ý đến, có người xuất tiền bảo vệ ngươi, nàng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe vậy, Tây Trầm cùng Diệp Nhạc Luân đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ liền nói, vì cái gì xuất hiện nữ nhân mà không giải thích được này. Mặc dù không biết là ai xuất tiền, nhưng dù sao cũng biết rõ nguyên nhân nữ nhân này tận tâm tận lực. Dương Lam Nhi không có nhiều lời, Tây Trầm cùng Diệp Nhạc Luân cũng thông minh không hỏi nữa, thương lượng tốt xong, Tây Trầm liền an bài những người khác rời đi trước. Cuối cùng, chỉ còn lại bốn người Tây Trầm, Diệp Nhạc Luân còn có Dương Lam Nhi cùng nữ nhân làm nhiệm vụ kia. Vừa rồi Dương Lam Nhi sở dĩ nói có một tháng giảm sóc là vì hệ thống nhiệm vụ ở thế giới ngầm. Trừ phi có nhiệm vụ cố ý đánh dấu không giới hạn số người, cái khác đều là một mình làm nhiệm vụ. Một người tiếp nhận xong, nhiệm vụ liền đóng lại, những người khác liền không nhận được nữa. Một khi nhiệm vụ thất bại, như vậy người ban bố nhiệm vụ không cần phải ban bố một lần nữa, ngoài nâng cao tiền thưởng, nhiệm vụ cũng phải đợi một tháng mới có thể tiếp tục kích hoạt cho những người khác nhận. Cái fan bởi vì, yêu, nên muốn giết Diệp Nhạc Luân, tiền thưởng bố trí cao như vậy, rõ ràng là toàn bộ tài sản đều bỏ ra đi, cũng thực sự đã làm tốt chuẩn bị để Diệp Nhạc Luân sau khi chết liền tiếp nhận hết thảy trừng phạt, hoặc là dứt khoát tự sát. Cho nên, nếu muốn nâng cao tiền thưởng ám sát hơn, liền không dễ dàng. Hơn nữa, cái fan kia nếu không phải là người ở thế giới ngầm, lại cũng biết ở trên quan võng của thế giới ngầm phát nhiệm vụ, này kỳ thật không dễ dàng, trừ phí thủ tục kết xù ra còn được có nhân mạch cùng số lần thời gian hạn chế. Trừ phi tiền thưởng ban bố nhiệm vụ ở thế giới ngầm đã tích lũy đến một con số kinh khủng, nếu không nhất định phải thật sự có người bảo đảm ở thế giới ngầm, đồng thời một tháng chỉ có thể phát nhiệm vụ một lần. Từ trên tổng hợp lại, cái fan kia có khả năng rất lớn trong vòng một tháng sẽ không thể có động tác khác. Thật sự người ở thế giới ngầm có kiến thức không đồng nhất, nếu là sẽ vì một minh tinh muốn chết muốn sống, phỏng đoán toàn bộ thế giới ngầm đều nên mê. Hơn nữa, nếu như cái fan kia chính là người trong thế giới ngầm, bản thân nên tự động thủ giết Diệp Nhạc Luân. Chờ sau khi tất cả mọi người rời khỏi, bốn người cuối cùng ra khỏi sân thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mới ra cửa chính, đi đến quảng trường chỗ fan hội tụ lúc nhạc hội diễn ra, đã có người ở bên ngoài chờ bọn họ. Giờ phút này bốn phía đều không có người ở, đến ánh sáng cũng bị phá hư, chớ nói chi là camera trong bóng tối, tạm thời, địa phương này trở thành khu mù. Người chờ kia chính là tên sát thủ Dương Lam Nhi mà dùng linh thức đã trông thấy, cũng rất lớn gan, lại thẳng thắn tới giết người. Kế hoạch của bọn họ là dẫn sát thủ ra, sát thủ cũng phản lợi dụng kế hoạch của bọn họ, để bên cạnh Diệp Nhạc Luân không có người nào thay đổi sang minh sát. Ngược với ám sát, giết ngay trước mặt. Dễ dàng hơn, nữ nhân kia trực tiếp đứng ở trước người Diệp Nhạc Luân cùng sát thủ giằng co. Sẹo đao, lại là ngươi tiếp nhiệm vụ. Lời nói cảm thán này, lại để nữ nhân này nói thành câu trần thuật lạnh như băng, làm người ta có cảm giác cực kỳ quái dị. Nhận ra ta, ha ha, quả nhiên là người cùng đường, ngươi là ai? Sẹo đao là cái đầu chọc, cũng không phải hói đầu hay là bản thân cạo sạch, mà là trên đầu có một vết thương cực sâu, cực kỳ kinh người, đầu tóc tự nhiên liền không dài. Vấn đề này, ba người Dương Lam Nhi cũng thật tò mò, liền đều nhìn về nữ nhân kia. U dạ, nữ nhân kia thở khẽ ra hai chữ, Tây Trầm cùng Diệp Nhạc Luân nghe được mà mặt tối sầm, tên này càng giống như trong tiểu thuyết có được hay không? Dương Lam Nhi là có chút tiếc nuối, nàng thiếu chút nữa đã quên, hành tẩu trong thế giới ngầm, đều dùng biệt hiệu trên thẻ chứng minh, tên của chính mình có rất ít người đề cập tới, cho nên vẫn không biết rõ nữ nhân này là ai như cũ. Giống như sẹo đao, danh hiệu này rất nhiều người ở thế giới ngầm đều biết rõ, lại không ai biết được gã vốn là gọi cái gì. U dạ lại là nữ nhân, sẹo đao không có đem ba người kia nhìn ở trong mắt, ngoài ý muốn trêu tức nói ra. Tựa hồ không phải là lần đầu tiên gặp loại chuyện này, U Dạ không có bất kỳ tâm tình không ổn định gì. Ngươi cho rằng đâu, ha ha, nhiệm vụ của ngươi tựa hồ đã hoàn thành, vì cái gì còn muốn ngăn cản ta? Chấm, sẹo đao cười đến hung ác nham hiểm, khiến người ta sống lưng phát lạnh. U Dạ giống như lão tăng ngồi thiền, không động một chút cũng không trả lời. Chính vì 100 vạn, ngươi thế nhưng phí sức như thế, không bằng giúp ta giết mục tiêu tiền thưởng ta phân ngươi một nửa. Sẹo đao không hiểu, vì cái gì có người có thể ngốc như thế? Mấy ngàn vạn không cần, lại cố sống chết để giữ lấy 100 vạn kia, nếu U Dạ không vì tiền, cần gì phải đến lội vũng nước đục này? Ngươi, đang muốn tiếp tục khuyên, vẻ mặt sẹo đao đột nhiên ngoan lệ, đưa tay hướng phía bên phải nổ súng. Sẹo đao không dùng đao, vũ khí lại là súng. Ha ha, Dương Lam Nhi nhẹ giọng cười một tiếng, bước chân xê dịch liền tránh khỏi viên đạn, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía sẹo đao. Lòng cảnh giác thật không tệ, bản thân ẩn nấp đến gần thế nhưng thất bại, Dương Lam Nhi mặc dù sớm đã có chuẩn bị, lại không thừa nhận cũng không được, sát thủ đi ra từ thời khắc sinh tử trực giác là có thể cứu mạng. Vẻ mặt sẹo đao khó coi, gã không nghĩ tới, bên trong lại còn có một người đồng đảo, gã vẫn cho là tiểu nha đầu này chỉ là trợ lý của đại minh tinh, liên tục không để vào mắt, vừa rồi lại thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Ngươi là ai? Dương Lam Nhi buông tay ra. Nhân vật mới, không đáng giá được nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc dù hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ dược liệu, nhưng xác thực vẫn là một người mới, đến thẻ sắt thấp nhất cũng chưa tới điều kiện thăng cấp đâu. Sẹo đao đang muốn tiếp tục trách mắng, U Dạ lại động. Thừa dịp sự chú ý của sẹo đao ở trên người Dương Lam Nhi, tốc độ cả người U Dạ phóng đến cực hạn, một cái nháy mắt liền đến trước người sẹo đao, không rõ từ đâu rút ra một thanh đoàn đao, mang theo tàn ảnh hướng sẹo đao bổ tới. Dương Lam Nhi lắc đầu cười than thở, làm chuyện xấu, liền chớ nói nhảm nhiều như vậy a, hỏi cái kia nhiều làm chi. Lại không phải là quay phim, phải cần nội dung vở kịch, nói nhảm chính là dễ dàng bị bổ. Bất quá, sẹo đao không cần đao, U Dạ mới là dùng đao, thế giới này như thế nào lại quỷ dị như vậy. Tây Trầm cùng Diệp Nhạc Luân cẩn thận hướng sát vào bên cạnh Dương Lam Nhi, cùng một chỗ xem đánh nhau, tâm thần không tập trung, đến cùng ai mới là minh tinh diễn viên. Nếu đã là thế giới thực tế, có muốn hung tàn như thế hay không? Cách chương.